Chương 3781, bàn điều kiện. Cái sừng trâu bị gãy của cuồng ngư muốn mọc lại cũng không phải chuyện dễ. Hắn không giống Bát Tý Kim Long, dù tám cánh tay của hắn bị xé đứt nhưng mà muốn tái tạo cánh tay rất dễ dàng, còn sừng trâu của hắn thì mọc từng tấc một không phải đơn giản là tái tạo. Sắp chết rồi quan tâm sừng trâu làm gì? Thấy cuồng ngư ôm sừng trâu rũ dài, Bát Tý Kim Long khó chịu nói: chẳng lẽ người có thể để lại cho con chó ngươi sao? Đúng là có thể, cuồng ngư trái lại là nghiêm túc nói: tộc chúng ta có thể để lại sừng trâu cho tử tôn, nhất là sừng trâu của ta là bảo vật vô giá, có thể đưa cho tử tôn làm vật trấn gia. Nhìn cuồng ngư nghiêm túc, đám Viêm Vũ Sinh hết biết nói gì. Lúc này họ là cá nằm trên thớt, mạng sống treo trên sợi tóc, có thể chết bất cứ lúc nào, mà cuồng ngư lại quan tâm sừng trâu của hắn, đúng là khiến người ta hết nói nổi. Nhàm chán, Lý Thất Dạ ngáp một cái, thoáng nhìn đám bệnh quân, nhàn nhã nói: ta nên xử trí các người thế nào đây? Muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, dù sao lão ngưu ta không phải chưa từng chết. Cuồng ngưu tính cách thô bạo gào lớn nói: lão ngưu là ta không cầu xin ngươi tha mạng. Học nghệ không tình, bại bởi người khác không lời để biện giải. So với cuồng ngưu thô bạo thì Viêm Vũ Sinh nói chuyện nhã nhặn hơn. Đều là khó thoát khỏi cái chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Đạo Phượng Thần Cơ cũng quyết đoán nói: ra tay đi, chết sớm siêu sinh, quãng đời còn lại không cần ở đây chịu khổ. Giết ta đi, ta không sợ đâu. Bát Tý Kim Long cũng cười lớn nói: tóm lại ở cái lời quỷ quái này, khó thoát khỏi cái chết, chỉ khác là chết sớm chết muộn mà thôi. Chúng ta đi trước một bước, ngày sau dưới hoàng tuyền chờ ngươi. Ai nói ta phải chết? Lý Thất Dạ ngáp một cái nhàm chán. Hà, tiểu tử nơi này là hồng hoang thiên lao, vào đây khó mà thoát khỏi cái chết, chỉ là chết sớm muộn. Bát Tý Kim Long nói: tóm lại ngươi cũng chết ở đây, đời này ngươi đừng hòng ra ngoài. Lý Thất Dạ bật cười nói: chết ở chỗ này? Ai nói ta chết ở đây? Nếu như chết ở chỗ này, e rằng chỉ có các người chết tại đây. Chả lẽ người có thể ra ngoài sao? Độc Phương Thần Cơ bật thốt không dám tin. Ra ngoài mà thôi, có gì khó chứ? Lý Thất Dạ cười nhạt nói: không lẽ ta chán sống sao? Thật cho rằng ta vào đây tìm chết sao? Các người bị ném vào còn ta tự mình vào. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức khiến đám bệnh quần chấn động. Vừa rồi đánh nhau họ hiểu biết Lý Thất Dạ mạnh mẽ kinh khủng, khủng bố không gì sánh bằng. Lý Thất Dạ khác với họ, họ là bị Thái Tài Hoàng bắt sống ném vào, còn Lý Thất Dạ là tự mình vào. Nhân vật mạnh như Lý Thất Dạ hắn đương nhiên là không điên. Biết rõ hồng hoàng thiên lao là tử vong, có vào không ra nhưng hắn vẫn cứ vào. Như thế đầy đám bệnh quân chấn động mạnh mẽ, vừa xong như Lý Thất Dạ dám vào đây, vậy có nghĩa là hắn có thể ra ngoài, ít nhất là biết cách ra ngoài mới mạo hiểm vào trong. Hồng hoang thiên lao, bằng không hắn vì sao vào, chẳng lẽ là đi chịu chết sao? Không thể nào được, Bát Tý Kim Long gào lớn. Hồng hoang thiên lao là tử lao, vào rồi chỉ có con đường chết, cơ bản không thể ra ngoài. Bát Tý Kim Long không tin Lý Thất Dạ nói, dù họ là cùng bị nhốt nơi này rất lâu, từng thử mọi cách nhưng mà đều thất bại, cơ bản không thể ra ngoài, đừng nói họ, ngay cả những người trước kia cũng không thể, đều chết thảm trong đây. Giờ Lý Thất Dạ nói thế, lại nói có thể ra ngoài, Bát Tý Kim Long sao mà tin cho nổi. Là với các người, Lý Thất Dạ cười nhạt, không thể ra ngoài chỉ trách đạo tâm các người không bền. Thật có thể ra ngoài? Ngày Lý Thất Dạ nói, Viêm Vũ Sinh nửa tin nửa ngờ, dù sao họ là thử mọi cách nhưng đều thất bại. Thậm chí, họ còn chẳng tìm thấy cửa ra, nơi này là vùng đất chết, sau khi vào thì đừng hòng nói ra ngoài, mà ngay cả đường ra cũng không có. Họ tìm kiếm rất lâu không thấy manh mối, có lẽ nơi này là tử lao không đường ra. Tin hay không tùy các người, Lý Thất Dạ hơi hợt cười nhạt. Chuyện này sao có thể? Lý Thất Dạ kiên định như thế, ngay cả bệnh quân cũng dao động, nhưng mà vẫn cảm thấy không tin nổi, nói chậm. Từ khi cửu bí đạo thống có ghi chép tới nay, xưa này không ai có thể sống sót rời hồng hoang thiên lao, chết cũng không ra được. Bệnh quân xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, là thiên tài bất phàm của Đấu Thánh Vương Triều, hắn là hết sức hiểu biết về cửu bí đạo thống, từng đọc qua tất cả ghi chép về hồng hoang thiên lao. Trên thực tế không phải tới thời đại Thái Tinh Hoàng mới ném tù nhân vào đây, mà thuở cửu bí đạo thống mới thành lập, tiền hiền cửu bí đạo thống cũng từng ném không ít tù nhân vào. Có người thậm chí còn mạnh hơn bệnh quân, nhưng mà họ đều là không thể rời khỏi hồng hoang thiên lao, đều chết ở nơi này. Được rồi, đó là chuyện của các người. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ta không giết các người, dù sao các người ở đây cũng chỉ là con đường chết. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Thế Lý Thất Dạ xoay người bỏ đi, nhất thời năm người bệnh quân nhìn nhau không biết ứng phó thế nào. Họ bị nhốt ở cái nơi chim không thèm điều này một thời đại rồi, chắc có vô số lần thử nghiệm, họ biết nơi đây không có lối thoát, họ chỉ có thể chờ chết. nên tâm tính họ bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao khó thoát khỏi cái chết họ còn khao khát gì chứ, chỉ biết chờ cái chết đến. Nhưng mà Lý Thiết Giả lại phá vỡ sự bình tĩnh này, nhất là khi hắn nói có phương pháp rời đi, thật là càng đập nát sự bình tĩnh trong họ, khiến họ là mất kiềm chế. Chương 3782. Sâu kiến còn ham sống, huống chỉ còn người, họ đều là từng tồn tại quá tháo phong vân, đương nhiên là muốn sống rời khỏi đây. Với họ, sống sót rời khỏi nơi này chính là thấy mặt trời, là trùng sinh. Này, ngươi chờ một chút. Lúc này Viêm Vũ Sinh nhịn không nổi gọi Lý Thất Giả. Lý Thất Giả dừng chân, xoay người nhìn họ, cười nhạt nói: còn chuyện gì sao đang vội lên đường? Lúc này năm người Viêm Vũ Sinh nhìn nhau, cuối cùng Viêm Vũ Sinh do sự nửa tin nửa ngờ nói: ngươi thật có thể ra ngoài? Các người thấy ta cần lừa các người sao? Thậm lấy tính mạng các người cũng chỉ là việc tiện tay, giống như giết sâu kiến. Lý Thất Giả hời hợt. Lời Lý Thất Giả khiến họ nín thở. Họ đều đã tồn tại quá táo phòng vần. Ở đế thống giới họ mà dẫm chân một cái, ngay cả đại địa cũng run lẩy bẩy. Giờ lại bị Lý Thất Giả gọi là sâu kiến. Nhưng họ không thể không thừa nhận sự thật này. Lý Thất Giả phất tay một cái có thể đánh bại họ. Muốn giết họ đúng là chuyện như lật bàn tay. Hai bên chênh lệch quá lớn. Mang bọn ta ra ngoài được không? Cuối cùng Viêm Vũ Sinh nói câu này là đang năn nỉ Lý Thất Giả. Họ từng đánh nhân vật ngông cuồng tự đại, chưa có khi nào năn nỉ người khác. Nhưng trong Hồng Hoang Thiên Lao, Lý Thất Giả là hy vọng duy nhất. Mang các người ra. Lý Thất Giả sờ cằm nhàn nhã. Nhưng mà thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, mà các người ra ngoài ta được lợi gì? Đám bệnh quân đều hiểu đạo lý này. Lý Thất Giả không quen không biết họ. Bọn họ đương nhiên biết Lý Thất Giả không vô duyên vô cớ cứu hắn. Người muốn gì? Độc Phương Thần Cơ hỏi. Lý Thất Giả lắc đầu cười. Thứ ta muốn các người không đưa nổi. Không thể nói vậy. Lúc lệ của ngưu tính tình nóng lẩy vỗ ngực nói. Ở bên ngoài ta có chút từ tàng, trong tộc ta có vài thứ tốt, chỉ cần người cứu ta tất cả bảo vật tiền tài của ngươi. Bảo vật? Bảo tàng các ngươi? Lý Thất Giả bật cười lắc đầu. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng mà nói thật, chút đồ đạc của các ngươi thật không lọt vào pháp nhãn của ta. Ngay cả đồ đạc thủy tổ ta cũng chưa chắc quan tâm. Lý Thất Giả nói thế, đám người bệnh quần nín thở. Nhưng mà không thể không thừa nhận Lý Thất Giả nói có đạo lý. Sự cường đại của hắn họ đều lĩnh giáo qua. Mạnh như bệnh quân đứng trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn. Như vậy Lý Thất Giả mạnh đến cỡ nào? Họ lén suy tính sợ rằng từ thủy tổ trở lên, hơn nữa không phải là thủy tổ vạn thống, mà là thủy tổ đế thống, thậm chí là thủy tổ tiên thống. Người muốn điều kiện thế nào? Cuối cùng Bát Tý Kim Long nhịn không được hỏi. Chỉ cần trong khả năng chúng ta đều đáp ứng. Lúc này không còn gì hấp dẫn hơn là việc thoát khỏi Hồng Hoang Thiên Lao. Với họ chỉ cần thoát khỏi Hồng Hoang Thiên Lao, chuyện gì cũng có thể làm. Giống người chết khát thấy nước, vì để uống ngụm nước, dù đã trả giá lớn thế nào hắn cũng chấp nhận. Chuyện này thật làm khó ta. Nói thật, đồ đạc của các người ta thật không muốn. Lý Thất Giả sờ cằm cười nhạt. Lời Lý Thất Giả khiến đám bệnh quân trầm mặc. Họ là cường nhân không ai sánh bằng. Ở đế thống giới bất kể ai, trước mặt ai, họ là duy trì thái độ cao ngạo của mình. Nhưng trước mặt Lý Thất Giả họ lại hèn mọn giống sâu kiến. Ngay cả khi đứng trước mặt Thái Thanh Hoàng, họ vẫn có thể cao ngạo tự tin. Bệnh quân thì càng khỏi phải bàn, bản thân hắn chưa chắc yếu hơn Thái Thanh Hoàng. Giờ đây trước mặt Lý Thất Giả họ không thể ngẩng đầu, thứ họ lấy làm kiêu ngạo trong mắt Lý Thất Giả lại chẳng đáng một xu. Nhưng cũng không phải không thể cứu các người, Lý Thất Giả sờ cằm lạnh nhạt nói. Lời Lý Thất Giả khiến đám bệnh quân sáng mắt thắp hy vọng trong lòng họ. Thật sao? Lúc này cuồng ngưu gấp không thể chờ lập tức hỏi. Lý Thất Giả nhìn đám bệnh quân cười nhạt. Dù ta không lọt mắt bảo vật các ngươi, nhưng dưới tay ta thiếu mấy chân chạy. Nếu các người chấp nhận, ta chừa chỗ cho các người. Như vậy đám bệnh quân sững sờ, nhất thời người nhìn ta nhìn người. Họ nếu không phải lão tổ một giáo cũng là thần linh một tộc, ở bên ngoài được tộc nhân con cháu cúng bái. Lấy thực lực họ ở đế thống giới vô số người tôn kính, giờ họ lại phải làm chân chạy cho Lý Thất Giả. Chuyển biến đột ngột, tâm tính họ chịu không nổi. Dù sao họ từng là chân thần bất hủ, giờ nay là luôn là cao cao tại thượng, chúng sinh trong mắt chỉ là sâu kiến. Nhất thời đám Bát Tý Kim Long do dự. Không thể trách họ, dù sao nhân vật mạnh mẽ như họ thình lình trở thành người hầu của người khác đúng là hơi khó chấp nhận. Tà nguyện ý, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là bệnh quân. Hắn nói chậm, thái độ hết sức đoàn chính. Bệnh quân là đầu tiên đồng ý. Lập tức đám Viêm Vũ Sinh giật mình, dù sao hắn là người mạnh nhất trong bọn họ. Hơn nữa bệnh quân cũng là người khó chơi nhất. Hắn không phải là người tham sống sợ chết. Phải biết năm đó Thái Thanh Hoàng như mặt trời ban trưa, nhưng hắn vẫn cứ chống đối với hắn. Dù sau này Thái Thanh Hoàng cùng Cửu Ngưng Chân Đế liên thủ với nhau, hắn cũng huyết chiến đến cùng. Chớ nhìn hắn giả nuôi ốm yếu, thực tế hắn là tử cương nghị, là một người không phục bất cứ ai. bây giờ là người đầu tiên đồng ý đám Viêm Vũ Sinh không giật mình mới là lạ. Cũng chẳng phải có chuyện gì mất mặt hết. Bạch Quân thở dài nói, thua thì cũng thua rồi còn gì để mất mặt. Có thể hiệu lực dưới Trần Chí Tôn vô thượng cũng là một loại vinh hạnh. Chương 3783, hiệu chung. Lời Bạch Quân khiến đám Viêm Vũ Sinh trầm mặt. Theo cái nhìn cá nhân họ chỉ là chân thần bất hủ, nhưng Lý Thất Xạ lại mạnh đến cỡ nào, phất tay là đánh bại họ. Hứa như vậy chính là một tôn thủy tổ không ai địch. Các bậc thủy tổ thông thường vốn là không thể gặp ở đế thống giới. Cường đại vô song như thủy tổ đừng nói chân thần bất hủ họ, ngay cả chân đế cường đại cũng phải cúi thấp cái đầu cao quý. Giống Bệnh Quân nói, có thể hiệu lực dưới chân Lý Thất Xạ là một loại vinh hạnh, không phải sỉ nhục. Thực lực hắn là khiến cho việc này cao quý. Ta cũng nguyện ý, Viêm Vũ Sinh cảm khái nói. So với Bệnh Quân ta đáng là gì? Vậy chúng ta còn do dự gì đâu, đều là đồng ý chứ sao? Bát Tý Kim Long thấy ngay cả Bệnh Quân cũng cúi đầu nhìn Độc Phương Thần Cơ cùng Cuồng Ngưu. Chúng ta nguyện ý hiệu chung công tử. Lúc này ba người Cuồng Ngưu lần lượt thuần phục. Tốt, Lý Thất Xạ gật đầu búng ngón tay, cởi bỏ trấn áp họ, tiện tay đánh ra lạc ấn in trên chân mệnh họ. Lạc lạnh giọng nói, sau này làm việc cho tốt. Khi Lý Thất Xạ in lạc ấn trên chân mệnh họ, thì cùng cấp với họ dùng chân mệnh lập lời thề. Bọn họ nhất định phải tuân thủ hứa hẹn của mình, tuân thủ lời thề. Ra mắt công tử, sau khi được cởi bỏ trấn áp, Bệnh Quân là người cầm đầu đám Cuồng Ngưu đứng dậy vái lại Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nói chậm, tốt rồi, vậy chúng ta lên đường. Công tử muốn đi đâu? Bệnh Quân hỏi. Lý Thất Xạ lại lạnh nhạt, nơi nào có sát khí mạnh nhất là địa điểm ta muốn tới. Tử Khanh. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Viêm Vũ Sinh hít lạnh nói, công tử thực muốn đến Tử Khanh? Là lời đó. Lý Thất Xạ cười nhạt, chỗ đó chúng ta không thể vào. Cuồng Ngưu vội nói, chỗ đó rất quỷ quái, đáng sợ, người vào tuyệt đối phát điên, dù không điên cũng bị sát khí kinh khủng nạo chết. Các người từng thử vào rồi? Lý Thất Xạ nhìn họ nói. Chúng ta chỉ có thể đi mấy bước ở ngoài rìa. Bát Tý Kim Long cười chua chát, đừng nói huyễn tượng mê hoặc lòng người, mà ngay cả sát khí nơi đó cũng khiến con người không sao chịu nổi. Ta có tám tay hộ thể, nhưng chưa bao giờ đi xa đã chịu không nổi, tám cánh tay bị sát khí bẻ gãy. Trong chúng ta người sâu nhất là Bệnh Quân, Độc Phượng Thần Cơ nói. Bệnh Quân là cười khổ lắc đầu, ta cũng đi không được sâu, sơn các ngươi một chút. Tam hiểu đạo này ta có thể chịu đựng sát khí, nhưng mà huyễn tượng khiến ta chịu không nổi, giống hệt như tâm ma. Nếu mà kiên trì đi tiếp là điên mất. Tử Khanh là lời duy nhất chúng ta không tài nào nghiên cứu được. Cuồng Ngưu nói, chúng ta bị giam giữ nơi này cơ bản là lật khắp từng tấc đất rồi. Công tử thật muốn vào? Bệnh Quân hỏi nhỏ. Tới rồi lẽ nào không vào? Lý Thất Xạ cười hơi hợt. Đám Bệnh Quân thấy có lý, huống chỉ Lý Thất Xạ mạnh hơn họ vô số lần. Họ không thể vào, nhưng Lý Thất Xạ thì chưa chắc, không chừng hắn thật có thể qua Tử Khanh. Hồng Hoang thế nào, thật có vật trường sinh sao? Chẳng lẽ vật trường sinh từ Tử Khanh ra? Cuồng Ngưu tính tình nóng nảy vội dò hỏi. Thế gian này trường sinh đâu dễ vậy chứ? Lý Thất Xạ cười, nếu có vật trường sinh chưa chắc lưu tại đây. Thế nhưng mà theo lý thuyết thì nơi này thật có vật trường sinh. Viêm Vũ Sinh trầm ngâm nói, ở trong này dù không có thiên tài bảo vật giúp đỡ cũng có thể khiến người ta sống lâu hơn ngoài, chỉ là ích thọ duyên niên mà thôi, cách trường sinh rất xa. Lý Thất Xạ cười nhạt, rốt cuộc thứ trong Tử Khanh là gì? Bệnh Quân thấy nghi ngờ nói, nếu như là vật trường sinh thì có hơi vô căn cứ, bởi vì nơi đó sát khí vô cùng khủng bố vô song. Theo đạo lý vật trường sinh chính là tiền vật vô thượng, không nên có sát khí mới phải. Ta cảm thấy sát khí này là đại ác khí, đầu nguồn là đại khủng bố. Thế nhưng không thể không phủ nhận rằng chẳng phải chúng ta trong này sống rất tốt sao? Bát Tý Kim Long nói, theo cái nhìn cá nhân ta, nếu không có gì bất ngờ trong này, nhảy nhót thêm một thời đại cũng không thành vấn đề. Nếu luận sống lâu, sợ rằng ngay cả lão quỷ Thái Thanh Hoàng cũng không hơn chúng ta. Đúng là không phải có, không có đạo lý, Độc Phượng Thần Cơ nói. Nơi này khiến cho không sao giải thích. Nếu như bên ngoài chúng ta muốn sống thêm một thế, nhất định phải cần lượng lớn bảo vật trèo trống, hơn nữa nhất định phải phụ vụi tính tu. Nhưng nơi này ác liệt như vậy, coi như là rừng thiêng nước độc, nhưng lại có thể để chúng ta sống lâu như vậy, đúng là kỳ tích. Cho nên trước đây mới có người đồn rằng Hồng Hoang Thiên Lao có vật trường sinh, không có lửa sao có khói chứ? Quấn Ngưu hắc hắc nói, nếu không có vì sao lão quỷ Thái Thanh Hoàng lại ném chúng ta vào đây? Chẳng lẽ ăn lo rừng mỡ sao? Vì bắt sống chúng ta mất sức chín châu hai hổ, lão quỷ Thái Thanh Hoàng chắc chắn là nhỏ dãi thứ trong này. Độc Phương Thần Cơ hừ lạnh, Trước đây rất lâu, tiên hiền cửu bí đạo thông từng thử qua nhưng không hề có thu hoạch. Thái Thanh Hoàng bắt chúng ta đến để thử nghiệm, chắc hẳn muốn tìm kiếm một chút tin tức. Hắn cũng muốn sống lâu hơn, dù sao hắn là cùng Tôn Lãnh Ảnh không thể trường thọ mãi, sợ rằng hết đời này họ chịu không nổi già yếu chết đi. Bệnh Quân nói chậm, công tử vật này rốt cuộc là gì? Độc Phượng Thần Cơ tò mò. Lấy được chẳng phải biết hay sao? Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa cười đậm. Ta dẫn đường cho công tử. Thế Lý Thất Dạ không muốn nhiều lời, đám Bệnh Quân biết tiến thối, không dám hỏi. Của ngưu đi trước dẫn đường. Thái Thanh Hoàng thật chết rồi sao? Chương 3784 Tử Khanh. Trên đường đi, Bệnh Quân vẫn còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi một câu. Chuyện này người phải hỏi hắn, dù sao ta cũng không quan tâm, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi đến thi thể người khác. Lý Thất Dạ cười, con người ta luôn tôn kính tử thi. Người tốt sống lâu, người xấu tai họa ngàn năm. Bát Tý Kim Long hậm hực nói, lão quỷ Thái Thanh Hoàng nên chết từ lâu, sống tới tam thế còn muốn gì chứ? Hắn sống đủ vốn rồi. Dù đám Bát Tý Kim Long đều là kẻ địch của Thái Thanh Hoàng cũng giống Bệnh Quân, đều là lớn tuổi hơn Thái Thanh Hoàng. Nhưng họ không giống Thái Thanh Hoàng. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, hắn sống vui vẻ ở phàm thế suốt tam thế, mà họ thì phủ bụi hoặc tĩnh dưỡng trong bí địa. Cũng vì vậy họ mới có thể tiếp tục sống sót. Không thể phủ nhận rằng có cuộc sống vui vẻ ở trần thế như Thái Thanh Hoàng, không cần phủ bụi mà có thể sống đến tam thế đúng là kỳ tích. Đương nhiên vì sao Thái Thanh Hoàng có thể sống đến tam thế thì Bệnh Quân là người rõ ràng nhất. Chuyện này liên quan đến Tôn Lãnh Ảnh, nhưng mà Bệnh Quân không muốn nói nhiều. Nói cứ như người là người tốt ý. Độc Phượng Thần Cơ nhìn Bát Tý Kim Long nói chậm, trong số chúng ta có ai không phải ác nhân chứ? Có ai không giết người không chớp mắt chứ? Luận giết người nhiều ít, nó không chừng Viêm Vũ Sinh là người giết ít nhất. Bát Tý Kim Long cười gượng, dù hắn hận Thái Thanh Hoàng thấu xương nhưng tính ra họ không phải là người hiền lành gì. Đã trái lại không hy vọng lão quỷ Thái Thanh Hoàng chết sớm như thế. Viêm Vũ Sinh đã phe phẩy quạt lông, ta muốn thanh toán món nợ giữa ta với hắn. Đều là nợ cũ năm xưa, không quan trọng nữa. Bệnh Quân có cái nhìn thoáng hơn nói, ta chỉ muốn biết hắn sống hay chết. Còn ân oán quá khứ không sao, khi người chết rồi thì ân oán quá khứ cũng không còn quan trọng. Bệnh Quân nói thế khiến đám Độc Phượng Thần Cơ trầm mặc, dù sao họ từng là người trải qua sinh tử. Còn sống thật tốt, Viêm Vũ Sinh hơi xúc động. Thái Thanh Hoàng giả hoạt như hồ ly. Bệnh Quân đưa mắt nhìn xa, mắt hơi nhúc nhích chậm rãi nói, chuyện hắn làm thường nằm ngoài dự đoán. Bệnh Quân nói vậy, đám Bát Tý Kim Long đều tin phục, bởi Bệnh Quân với Thái Thanh Hoàng cùng nhau trưởng thành, hắn là người hiểu rõ Thái Thanh Hoàng nhất. Quân Ngô dẫn đường ở phía trước, đám Lý Thất Dạ một đường thẳng tiến, đi bộ trong hồng hoang thiên lao, thời gian như rừng chảy, ngàn năm cũng như chớp mắt, vạn năm cũng như một giây. Cho nên khi mà đám Lý Thất Dạ đi đường, không biết là họ đã đi được bao lâu. Công tử chính là ở phía trước. Quân Ngưu dừng bước nhìn phía trước, vội nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngước đầu nhìn, chỉ thấy trước đó sát khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn giống như cuồng phong vũ bão. Phía trước là một hố lớn, khi mà sát khí cuồn cuộn phóng thẳng lên trời muốn xé rách mọi thứ, thì mặt khác sát khí như cuồng phong vũ bão còn là xé rách luôn đại địa. Đối mặt sát khí khủng bố như vậy, bất kỳ sinh linh nào đi vào hố này đều bị sát khí xé tan thành từng mảnh. Không có bất kỳ thứ gì có thể chống lại được sát khí, không có bất cứ thứ gì không bị sát khí nghiền thành bột mịn. Hố lớn tự nhiên mà thành, khi mới vào hồng hoang thiên lao thì đâu đâu cũng thấy cát vàng. Nhưng mà bên trong hố lớn lại không thấy cát vàng đâu cả. Nơi này là một cái hố nham thạch lấp lánh như thủy tinh, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Nhất là khi cái hố thủy tinh này lấp lánh ánh sáng thì chẳng khác nào một thế giới được tô vẽ bởi đá quý cả. Khiến người ta bất ngờ là cái hố sát khí trùng thiên như vậy mà lại thoáng trông hết sức xinh đẹp, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Nhìn thoáng qua hố lớn, Lý Thất Dạ hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhấm nháp mùi vị không khí ở nơi này, nhẹ gật đầu nói, chính là nơi đây. Nếu muốn nói ở hồng hoang thiên lao chỗ nào quái lạ, khẳng định là nơi này. Độc Phượng Thần Cơ nói, khi chúng ta bị nhốt trong đây, chứ nơi này ra thì cơ bản đã đảo ba tấc của Hồng Hoang Thiên Lao, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào hết. Hồng Hoang Thiên Lao, Lý Thất Xạ nhìn Hô Lớn cười nhạt nói, nơi đó đúng là Thiên Lao, tất cả lửa cháy đều bắt nguồn từ đây. Hố to trước mắt óng ánh như một viên tinh thạch. Thực tế khiến người ta bất ngờ chính là lửa cháy bắt nguồn từ nơi này, bởi lửa cháy kinh khủng mới có cát vàng trong Hồng Hoang Thiên Lao. Hơn nữa mỗi một hạt cát vàng đều là kết thành tinh thể. Chính bởi vì lửa cháy bắt nguồn từ nơi này, chân hỏa khủng bố đốt cháy quá lâu đốt cháy nơi này thành một cái hố sâu, đất bùn trở thành tinh thạch, nước tiếp tục không trường, chân hỏa là đốt thủng đại địa. Theo ý công tử, Hồng Hoang Thiên Lao thật sự đã từng vây nhốt một tồn tại vô địch. Bệnh quân tử câu của Lý Thất Xạ nghe ra manh mối không khỏi rùng mình. Bệnh quân không chỉ là cường đại hơn đám cuồng ngưu Bát Tí Kim Long mà hắn còn có kiến thức rộng rãi. Hắn nhận ra Hồng Hoang Thiên Lao từng bị thiêu đốt, chính vì trận lửa kinh khủng mới là tạo thành cảnh tượng như hiện tại. Đối với Hồng Hoang Thiên Lao, các người chỉ là con muỗi lọt vào, nó chính là nơi dùng để nhốt con cọp. Lý Thất Xạ cười nhạt. Lý Thất Xạ nói thế, đám Viêm Vũ Sinh cười khổ. Nếu người khác nói thế họ lại nhất định không phục, dù sao họ là từng đứng trên đỉnh phong của đế thống giới, nhìn khắp đế thống giới người mạnh hơn họ giải rác không nhiều. Nhưng lời này bởi Lý Thất Xạ họ không thể nổi cáo, bởi Lý Thất Xạ có thể phất tay đánh bại họ, khoảng cách này xa tới mức họ không thể vượt qua. Hố lớn này, lúc này bệnh quân như nhận ra gì không khỏi nhìn hố lớn trước mắt, nhìn sát khí phong lên trên tận trời không khỏi thì thào. Nghĩ đến khả năng này, bệnh quân không khỏi sợ hãi. Sinh linh bị nhốt trong này cuối cùng là tồn tại thế nào mà kinh khủng đến vậy? Chương 3785. Lúc này bệnh quân mới thực sự hiểu đạo lý trong câu của Lý Thất Xạ. Nơi đây không phải là chế tạo cho cấp bậc như họ. Giống Lý Thất Xạ nói, họ chẳng qua là con muỗi rơi vào. Các người chờ nơi này, ta vào xem. Lý Thất Xạ phân phó đám bệnh quân, sau đó bước vào hố lớn. Đùng, khi Lý Thất Xạ bước vào hố lớn, nháy mắt hắn bùng nổ khí tức sống khủng bố tuyệt luân. Nháy mắt Thái Sơ Thụ đùng đưa, vạn đạo rủ xuống, thiên địa che chở. Lúc này hắn chính là chúa tể vô thượng, tuyên cổ cự đầu cùng chư thiên thần ma đều là sâu kiến dưới chân hắn. Nháy mắt Lý Thất Xạ nhất niệm sinh vạn giới, vất tay một cái lập tức sáng tạo mọi thứ. Lúc này hắn mới là cự đầu chí cao vô thượng, tất cả mọi thứ là nằm dưới chân hắn. Lý Thất Xạ đột nhiên bùng nổ khí tức khủng bố, dọa đám bệnh quân nhảy dựng, ngay cả người kiêu ngạo như họ cũng phải ngừng thở. Dưới khí tức của chúa tể vô thượng, linh hồn họ đều bị bay đi mất, giống như hồn phi phách tán. Lúc này mạnh như Bát Tí Kim Long cũng run lẩy bẩy. Trước đó Lý Thất Xạ cơ bản chẳng dùng hết sức, thậm chí là tiện tay, đây mới thực là sức mạnh của hắn. Đây chính là thủy tổ tiên thống sao? Độc Phượng Thần Cơ dùng mình hít lạnh. Độc Phượng Thần Cơ là người tâm cao khí ngạo, lúc này cũng là sợ hãi đến hồn vía lên mây. Đứng trước sức mạnh khủng bố vô song, nàng hoàn toàn không dám tỉ khí. Cho dù không phải cũng kém không xa. Viêm Vũ Sinh quên luôn cả việc phe phẩy quạt lông, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải kém không xa, mà ít nhất là từ tiên thống trở lên, thậm chí còn cao hơn. Bệnh quân mặt mày nghiêm nghị. Thủy tổ tiên thống không phải cao nhất sao? Phản cố tới nay tam tiên giới thủy tổ tiên thống cũng không nhiều. Nghe bệnh quân nói vậy, cuồng ngưu giật mình. Có từng nghe tam tiên chưa? Bệnh quân nói chậm. Tam tiên chỉ là truyền thuyết, Bá Tí Kim Long nói. Không thể cho là thật, ghi chép tới tam tiên đều là thần thoại không thể khảo cứu. Thế gian có một số chuyện luôn nằm ngoài dự đoán. Bệnh quân mắt thâm thúy chậm rãi nói. Chúng ta không biết không có nghĩa là không có. Thế gian có rất nhiều chuyện không có lửa sao có khói. Có truyền thuyết như vậy, có thần thoại như vậy, nhất định phải có đầu nguồn. Chẳng lẽ ý bệnh quân công tử chính là cấp tam tiên? Độc Phượng Thần nói. Không biết. Bệnh quân lắc đầu nói chậm. Đóng lại thực lực công tử sâu không thể lường, rằng chúng ta mãi mãi không thể với tới. Thuần phục dưới chân hắn là cử chỉ sáng suốt, đối lại lúc bình thường cũng không có cơ hội như vậy. Thế gian tàng long ngọa hổ sâu không lường được, Viêm Vũ Sinh cảm khái cười nói. Từng có lúc chúng ta coi Thái Thanh Hoàng là kình địch, nhưng trong mắt một số tồn tại thì Thái Thanh Hoàng chẳng là gì. Với thủy tổ cao ở trên tiên tống, Thái Thanh Hoàng chỉ là một tu sĩ bình thường. Trong thế giới rộng lớn này, chút đạo hạnh của chúng ta, tạo hóa của chúng ta chỉ như sâu kiến. Khi Viêm Vũ Sinh nói câu này, đám Bát Tí Kim Long trầm mặc. Ngay cả cuồng ngu tính tình nóng nảy cũng không có nổi cáo. Ban đầu Lý Thất Giả nói họ là sâu kiến, lòng họ còn không phục. Dù sao nhìn khắp Lý Thống Giới, người mạnh hơn họ giải rác không nhiều. Nhưng hôm nay so với Lý Thất Giả, họ cảm thấy mình ảm đạm mờ nhạt giống như sâu kiến. Ngày thường cao ngạo tự phụ đều tan thành mây khói. Lý Thất Giả đi vào hố sâu, được sức mạnh vô song che chở. Hắn đi nhanh vào trong, sát khí gạo thét điên cuồng. Nhưng Lý Thất Giả được sức mạnh vô song che chở cơ bản không thể làm hắn bị thương mảy may. Dù sao hắn từng lội qua lôi hải, chút sát khí này làm gì được hắn chứ. Thực tế trong hố lớn này, thứ kinh khủng nhất không phải sát khí mà là huyễn tượng, nói đúng hơn là cám dỗ. Khi Lý Thất Giả đi vào hố lớn thì bên tai có tiếng nói nóng này. Tiếng nói khiến mọi người xôn xao, sự tức giận cùng không cam lòng tích tụ trong ngày thường sẽ hiện lên hết, khiến người ta kích động đến mức nhảy cựng lên. Dưới sự cám dỗ này, địch nhân ngày xưa dường như xuất hiện trước mắt, khiến người ta nộ khí trùng thiên, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hận không thể không xé tan hắn thành trăm mảnh. Đi càng sâu càng có cảm giác xôn xao mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi, xung chuyển ý chí của ngươi, sự phẫn nộ cuồng bạo tràn ngập khắp đáy lòng ngươi, nghiến nát đạo tâm ngươi, nhai nuốt ý chí ngươi. Dù ngươi có kiên cường cách mấy, sẽ cái cảm giác xôn xao này cũng bước đến con đường cuồng bạo. Cho trách đám cuồng ngưu nói đi vào hố lớn đã phát điên, bởi vì cảm giác xôn xao này giật dây người ta phóng thích lửa giận, bùng nổ tất cả không cam lòng ngày xưa. Tâm trạng như thế thường khiến người ta đánh mất lý trí, khiến người ta người có cảm giác quái ân cừu. Đi xuống càng sâu cám dỗ càng mạnh, đi trong hố lớn mặc cho cảm giác xôn xao giật dây hay là ra sức cám dỗ, nhưng Lý Thất Giả chẳng hề bị ảnh hưởng mảy may. Đạo tâm hắn như thép không thể rung chuyển, cảm giác xôn xao này sao có thể ảnh hưởng hắn chứ. Sau khi hắn đi vào hồi lâu mà chưa trở ra, đám cuồng ngưu đứng ở bên ngoài mất bình tĩnh. Không có chuyện gì chứ? Thế không phải là lần đầu cuồng ngưu hỏi vậy. Chắc sẽ không, công tử mạnh như thế, dù không vào được cũng có thể đi xa. Không phải người từng thử rồi sao? Không phải cũng toàn thân trở ra sao? Viêm Vũ Sinh nhìn cuồng ngưu nói. Lần đó đừng nói nữa, nếu bệnh quân không kịp thời cản ta, ta đã điên rồi. Lúc đó may mắn phản ứng kịp, cảm thấy không ổn nên trốn thoát. Nét cuồng ngưu hơi là lúng túng, là lần chật vật nhất trong đời hắn. Theo ta thấy công tử có thể chịu được sát khí, nhưng không biết hắn có thể chịu đựng được cảm giác xôn xao không. Chương 3786, vật trong hố. Bát Tý Kim Long cũng lo lắng nói rằng đó là một loại công tâm không liên quan đến thực lực, chịu nổi hay không nhất định phải xem đạo tâm. Đám Bát Ký Tý Kim Long đương nhiên lo lắng an nguy của Lý Thất Giả, họ gửi gắm tất cả hy vọng vào hắn. Nếu hắn thật gặp chuyện không may thì hy vọng của họ ra ngoài hoàn toàn dập tắt. Công tử đúng là trẻ thật, nhưng mà đã đến cảnh giới này thì đạo tâm đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều, hắn chắc chắn có thể chịu đựng được. Độc Phượng Thần Cơ nói, dù không chịu đựng được thì cũng có thể toàn thân trở ra. Đừng quên ngay cả các người cũng toàn thân ra được, công tử mạnh vậy, mấy người chúng ta sao thể so bì. Chỉ là sợ hắn gượng chống, người chết trong này không hề ít. Bọn họ là gượng chống, gượng càng lâu càng nhập mà cuối cùng điên hết. Bát Tý Kim Long rầu lo. Yên tâm, không sao cả. So với đám Bát Tý Kim Long, bệnh quần chấn định, rất có lòng tin với Lý Thất Giả. Công tử dám đi vào chắc chắn nắm 10 phần. Bệnh quân nhìn sát khí trong hố lớn nói chậm, người đã đến cảnh giới như họ, dù đường đi có chắc trở cách mấy cũng có thể đi hết. Huống chi không có nắm chắc sao dám đi vào, đó là tự tìm đường chết, chẳng lẽ hắn điên sao? Nghe bệnh quân nói vậy, đám Bát Tý Kim Long như uống thuốc an thần. Tồn tại mạnh như Lý Thất Giả nếu như không nắm chắc cũng không có phát điên chạy vào trong đấy, cũng không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết. Hắn dám đi vào chắc chắn thành công. Chúng ta lặng lặng đợi, kiên nhẫn một chút. Bệnh quân nhìn hố lớn, hắn là người bình tĩnh nhất đám. Lý Thất Giả một đường đi xuống hố sâu rất lớn, dường như là không có điểm cuối. Lúc mới đi xuống thì dưới chân có không ít xương trắng, hiện đến trước đó từng không ít cường giả bị nhốt trong hồng hoang thế nào thăm dò nơi này, nhưng mà cuối cùng họ đều chết ở đây. Càng xuống sâu bạch cốt dưới chân càng ít, càng xuống sâu sát khí càng cường đại, cảm giác xôn xao cám dỗ càng khủng bố. Mình có thể kiên trì tới nơi này hết sức là khó lường, người là cường giả cực kỳ nghịch thiên. Càng xuống sâu sát khí càng kinh khủng, giống thần đao xẻo thịt, khiến người ta đau nhức, ngay cả phong thủ cường đại nhất cũng không thể chịu đựng nổi sát khí khủng bố như vậy. Sát khí thế này có thể xoắn nát mọi thứ bất cứ lúc nào. Cũng chỉ có tồn tại cảnh giới như Lý Thất Xã có thể chịu đựng được sát khí khủng bố vô song. Càng xuống sâu, cảm giác xôn xao càng mãnh liệt. Sau khi người xuống sâu đến mức độ nhất định, người là thậm chí có cảm nhận được đất đai cuồng bạo. Cứ như nơi này tràn ngập lệ khí cuồng bạo, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cứ như nơi này gào thét vô tận, có phẫn nộ vô tận. Cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan thiên địa thành từng mảnh. Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng Lý Thất Xã cũng tới nơi muốn đến. Nơi này là một cái hố sâu không mấy rộng. Hố này rất sâu, nhìn cái hố này như bị chân hỏa đáng sợ đốt thành, cứ như chân hỏa muốn đốt xuyên thủng đại địa vậy. Đùng đùng đùng, khi tới gần hố sâu, tiếng nổ đùng đoàng vang không dứt, trời đất quay cuồng, nơi này cũng vì vậy mà rung chuyển. Tất cả sát khí cùng cảm giác xôn xao đều phun ra từ cái hố sâu giống như là cội nguồn phẫn nộ. Nơi này dâng trào sát khí cuồn cuộn không dứt, phun ra cảm giác xôn xao kinh khủng vô luân. Nhìn hố sâu, Lý Thất Xã nhảy xuống không chút do dự, được sức mạnh cường đại nhất che chở, mặc kệ sát khí mạnh thế nào, cảm giác xôn xao kinh khủng thế nào đều là không thể làm hắn tổn thương mảy may. Lý Thất Xã nhảy vào hố sâu, khi chân đạp đất thì đập vào mắt là một bộ thi thể, nói chính xác hơn là một bộ xương trắng. Xem xét xương trắng có thể thấy đây là một người khôi ngô, người này chết rất lâu, xương trắng đã ố vàng. Nhưng khiến người ta dùng mình đó là sát khí kinh khủng vô song cùng với cảm giác xôn xao do bộ xương trắng này phun ra, dường như người này trước khi chết rất phẫn nộ, cuồng bạo, không cam. Hắn nào muốn xông khỏi nơi này, muốn phá tan thiên địa này thành từng mảnh vụn. Nhưng cho dù bộ xương trắng này khi còn sống có nóng này cách mấy, tức giận cách mấy cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Lúc này ánh mắt Lý Thất Xã rơi trên sợi xích trên bộ xương trắng. Sợi xích này màu đỏ sậm, dường như trăm vạn năm trước từng có bị chân hỏa đốt cháy. Thế nhưng mà trăm vạn năm trôi qua, nó còn nóng hổi y nguyên. Lý Thất Xã nhìn dọc theo xích sắt, chỉ thấy xích sắt kim chặt xuống đất, giống như đầu xích kim chặt vào nơi sâu nhất trong lòng đất, hóa thành một thể huyết đại địa. Lại nhìn đầu khác của xích sắt, nó đang khóa chặt bộ xương trắng, khóa chặt vào xương ngực của nó. Lý Thất Xã nhìn kỹ, nhẹ gật đầu, nói chậm. Thủ đoạn thật mạnh không chỉ là khóa nhục thân, còn khóa chặt chân mệnh, đáng sợ hơn đó là khóa chặt đạo tâm. Bị xích sắt để khóa chặt, sợ rằng mãi mãi không thể tháo xuống, chứ khi là tồn tại bất tử bất diệt, có thể hủy diệt lại từ đầu. Có thể sử dụng thủ đoạn nghịch thiên như thế để khóa chặt một người, chứng tỏ người ra tay cực kỳ khủng bố, cực kỳ nghịch thiên, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Đương nhiên người bị khóa cũng là tồn tại mạnh không ai bằng, mà không thì cũng không cần phí tâm cơ khóa người như vậy. Nhưng là kẻ yếu thì có thể tiện tay chấn áp, cần gì phải động tâm can qua lớn đến vậy chứ. Thế mà này Lý Thất Xã biết hố sâu thế nào, người bị khóa nơi đây không cam lòng bị khóa, hắn là dùng chân hỏa vô song đốt cháy sợi xích sắt, nhưng mà hắn dùng vô số tuyết nguyệt cũng không thể đốt. Là bởi vì chân hỏa vô song của hắn đốt ngày đốt đêm nên là đối với mặt đất tạo thành hố sâu. Hơn nữa sợi xích sắt này khóa chặt lại đại địa, hòa thành một thể vết đại địa. Dù là đốt thủng đại địa cũng không thể lấy ra đầu còn lại của sợi xích sắt. Tuy không biết đã đốt bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng mà người bị khóa chặt nơi đây đã thất bại, cuối cùng chết xả nơi đây. Chương 3787, bùn đen. Lý Thất Xã ngồi xổm xuống nhìn kỹ sợi xích. Lần đầu nhìn sợi xích này không đáng chú ý, nhưng khi nhìn kỹ sợi xích có vạn ức pháp tắc đàn dệt với nhau. Hơn nữa vạn ức pháp tắc này là dung luyện tiên kim chân quý nhất thế gian, có thể nói mỗi một mắt xích tiên kim đều là vô giá. Hiển nhiên vì chế tạo sợi xích sắt này mà mất vô số tâm huyết. Keng, hắn cầm xích sắt. Khi hắn cầm xích trong tay, xích vốn là khóa chặt xương trắng vậy mà nới lỏng. Keng keng keng, lúc này đầu còn lại của sợi xích vốn là cắm sâu vào lòng đất, hòa thành một tế với đại địa, vậy mà lúc này thoát khỏi đại địa, rút về như linh xà. Lúc này sợi xích sắt co rút trong tay Lý Thất Xã, có thành sợi xích sắt không lớn không nhỏ, thậm chí có thể tung bay theo gió, khiến người ta không cảm nhận được trọng lượng. Lúc này sợi xích rất bình thường, ta ngờ rằng sợi xích này là từng xiềng một tồn tại khủng bố vô song, xích hắn đến chết mới thôi. Thủ đoạn thật khó lường, Nhìn xích sắt trong tay Lý Thất Xạ khen một câu, người có thể tạo ra sợi xích này trong tam tiên giới vạn cổ tới này chỉ 2-3 người. Lý Thất Xạ nhìn xích sắt trong tay chẳng cách ký cất giữ, chiếm làm của riêng, đồ tốt như vậy không chừng ngày nào đó có thể phát huy tác dụng. Cuối cùng hắn nghiêm mắt nhìn lướt qua xung quanh, mắt vô cùng thâm thúy giống như nhìn thấu tam giới vạn vực. Dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, tất cả mọi thứ không thể lẩn tránh bại lộ trước mặt hắn. Khi hắn lần lượt nhìn quanh, cuối cùng mắt ngừng lại trên xương sọ của xương trắng cười nhạt. Xem ra khó lường, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Lý Thất Xạ mỉm cười xòe tay, đút vào trong đồng lâu. Chỉ nghe tách một tiếng trong nghe mắt đầu lâu như huyễn hóa. Lúc này không gian vạn vẹo, thời gian hỗn loạn, tay của Lý Thất Xạ đút vào đầu lâu nhưng lại đưa ra vào một thế giới khác. Bởi vì đầu lâu không thể nào chứa hết cánh tay của Lý Thất Xạ. Tách, khi hắn đút tay vào không gian ngừng gợn sóng, không ngừng gợn sóng, thời không vặn vẹo nghiêm trọng, lúc này thân hắn thay đổi, thân thể gãy cong. Hắn đút tay vào đầu lâu vượt qua không gian xuyên thời gian, đây chỉ là một lãnh vực khác. Muốn làm như vậy cần có sức mạnh vô song trào trống, bởi vì cần một chút sai lầm thôi thì không gian sẽ sụp đổ. Để xuyên qua như vậy phải suy tính chính xác đến từng mm. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mặt hắn lóe sáng vô cùng mừng rỡ. Ông, không gian này gợn sóng giống như bị thứ gì rút ra, nhắm mắt tất cả mọi thứ dừng lại. Ba, Lý Thất Xạ rút tay về, lúc này là cầm một thứ trên tay. Nhìn kỹ, hắn cầm một đống bùn đất. Đống bùn đất này nhiều cỡ một đống một thau. Đống bùn này cực kỳ đen, thậm chí đen bóng chảy mỡ. Nhưng đây là bùn đất vỉ nhiều nhất thế gian. Đống bùn đất này hết sức mềm mại, giống có thể rơi rác bất cứ lúc nào. Nhưng mà đất bùn mềm mại này lại không rơi đầy đất. Cứ mỗi hạt bùn đều là có tính, từ tính. Sau khi đặt chúng với nhau, chúng dính lại với nhau. Dù có cách xa nhau, tách ra, chúng cũng từ từ dính lại tạo thành một đống bùn. Thậm chí, khi người quan sát kỹ đống bùn này, người phát hiện mỗi một miếng bùn đều là đang nhúc nhích cứ như có sinh mệnh. Khi đống bùn này bị Lý Thất Xạ nâng trên tay, một luồng sức mạnh sinh mệnh phả vào mặt. Đống bùn này như ẩn chứa biển sao sinh mệnh, sức mạnh sinh mệnh cuồn cuộn vô tận. Khi nâng đống bùn này trên tay, thứ khiến người rung động không phải sức mạnh sinh mệnh phả vào mặt, mà độ vĩ nhiêu của nó. Khi người nâng đống bùn này lên, người cảm nhận được mình đang nâng một vùng lãnh thổ vĩ nhiêu nhất thế gian. Bùn đất vĩ nhiêu, đèn bóng chảy mỡ. Tuy chỉ là bùn đất nhưng độ quý của nó là không có cách hình dung. Lão đầu kia có chủ tâm muốn ta làm lao động chân tay. Ta muốn thấy sau khi ta lấy được mọi thứ rồi người có giữ được bình tĩnh hay không. Nhìn bùn đất vì nhiều trong tay Lý mình, Lý Thất Xạ cười đậm. Cuối cùng hắn cẩn thận giữ bùn đất phủi tay nói chậm. Xem ra vẫn có thứ tốt. Thế nhưng mà không vội, thứ ta muốn không ai cản được. Nói tới đây mắt hắn nàng nghiêm lại trở nên vô cùng thâm thúy. Khi hắn lấy bùn đất ra cùng cất đất bùn vào thì hồng hoang thiên ao phát sinh biến hóa không hề nhỏ. Nhưng chỉ có người hữu tâm mới phát hiện biến hóa. Ngoài Tử Khanh, đám Bát Tí Kim Long chờ Lý Thất Xạ về, nhưng mà theo thời gian trôi, Tử Khanh không hề có động tĩnh nào khiến đám Bát Tí Kim Long không thể giữ nổi bình tĩnh. Cuối cùng sao rồi, không gặp chuyện gì chứ? Của Ngô Nhi đứng trước không ngừng ngó nghiêng Tử Khanh. Thế nhưng dưới sát khí cản quét cơ bản không thể thấy tình hình bên trong. Chúng ta có cần giúp hắn một tay không? Bát Tí Kim Long hơi mất bình tĩnh giương cổ nhìn quanh. Giúp thế nào? Viêm Vũ Sinh lắc đầu đồng đưa quạt lồng nói. Nếu ngay cả tồn tại như công tử cũng không chịu nổi thì dù người muốn giúp cũng chưa chắc giúp được. Người muốn giúp đỡ cũng là chịu chết mà thôi. Lời này của Bát Tí Kim Long khiến cho Bát Tí Kim Long cười khan, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng Viêm Vũ Sinh nói đúng. Nếu ngay cả Lý Thất Xạ cũng chịu không nổi, họ cơ bản không thể giúp gì. Nếu mà bọn họ muốn giúp đỡ cũng chỉ là chịu chết. So với đám Bát Tí Kim Long mất bình tĩnh, Bệnh Quân là người thảnh thơi nhất. Mặt hắn không hề có cảm xúc. Một vật quan sát Tử Khanh, chú ý quan sát khí biến hóa, cảm thụ khí tức hồng hoàng tiền nào biến hóa. Người mạnh như công tử cuối cùng đã xuất thân từ môn phái nào? Sư phụ hắn là ai? Chương 3788. Khi đang lo lắng đợi, Bát Tí Kim Long tìm chuyện tán sóc tiêu khiển. Nếu hắn thật có sư phụ đúng là quá nghịch thiên. Độc Phương Thần Cơ lắc đầu. Ta không có cách nào tưởng tượng nổi phải là tồn tại thế nào mới dạy dỗ được người đệ tử như thế. sợ rằng ngay cả thủy tổ cũng không thể. Chẳng phải bệnh quân nói rồi sao, tam tiên giới chúng ta có tam tiên, không chừng tam tiên là sư phụ hắn. Quẩn nụ cười lớn, và không ngoại trừ tam tiên ra ai dạy số được tồn tại như thế. Thôi đi, người ngu cũng đừng có lôi ta ngu theo. Bát Tí Kim Long lườm Cuồng Ngưu nói, tam tiên tồn tại hay không là chuyện chưa xác định, dù có tồn tại đi chăng nữa thế gian này ai từng thấy, ngươi nghe ai từng thấy tam tiên chưa? Chuyện này đúng là chưa nghe thấy. Cuồng Ngưu bị Bát Tí Kim Long hỏi thế nhất thời không thể trả lời, gãi gãi đầu. Cái gọi là tiên nhân chỉ là trong truyền thuyết, huống chi trăm ngàn vạn năm nay không có ai thấy tam tiên. Có một ít người nói mình thấy tiên nhân nhưng chỉ là mánh lới, muốn tô vàng lên mặt, chứ không hề có bằng chứng xác minh họ từng thấy tiên nhân. Cũng chưa chắc. Viêm Vũ Sinh là đong đưa quạt lông nói chậm, muốn hỏi ai là người dạy dỗ ra công tử, theo hiểu biết cá nhân ta, ngoài tam tiên ra không còn ai với tuổi tác này của công tử mà thực lực đến mức vạn cổ vô địch, vượt qua vạn cổ lóng lánh, ngay cả Cao Dương cũng không thể sánh bằng. Tính tới tính nuôi ở tam tiên giới chúng ta, chỉ có tam tiên mới có tư cách làm thầy hắn. Nếu như là thật, chẳng phải thế gian này thật có tiền? Quả ngưu gái khai đầu kinh ngạc. Khi ba người Viêm Vũ Sinh tán giác với nhau thì Độc Phượng Thần Cơ phát hiện khí tức Hồng Hoang Tiên nào đổi. Mới đầu nàng cảm nhận sinh cơ cuồn cuộn giống mang đến cam lộ cho Hồng Hoang Tiên nào. Lát sau khí tức biến mất, sau khi khí tức mất, Hồng Hoang Tiên nào vốn khô khan, càng khô khan hơn dường như mất hết sinh cơ. Trước đó Hồng Hoang Tiên nào dù gọi là tử lao nhưng vẫn có một sợi sinh cơ quanh quẩn. Nhưng lúc này sợi sinh cơ biến mất, Hồng Hoang Tiên Nào thật trở thành tử lao. Xảy ra chuyện gì? Độc Phượng Thần Cơ biến sắc, hít lạnh một hơi giật mình nói, hình như có thứ gì đó bị rút mất. Có một chút cảm giác, Độc Phượng Thần Cơ lập tức kinh động đám Bát Tí Kim Long cùng Viêm Vũ Sinh. Họ bị nhốt ở Hồng Hoang Tiên Nào, nên là hết sức quen thuộc khí tức nơi này. Đúng, hình như là thiếu mất một phần nước, càng trở nên khô khan. Quần ngu liếm cái môi dày mọng, cảm thấy yết hầu khô khan. Lạ dưới đó, Bát Tí Kim Long giật mình nhìn Tử Khanh. Hắn thành công, bệnh quân nãy giờ không lên tiếng nhìn chằm chằm Tử Khanh, cuối cùng mắt bừng sáng trầm giọng nói, hắn thành công lấy được vật kia. Là vật trường sinh sao? Quần ngu nghe thế không khỏi tặc lưới, dù lòng đã có chuẩn bị nhưng mà vẫn cảm thấy giật mình, nói, thật sự là vật trường sinh sao? Dù không phải vật trường sinh cũng là thứ tốt để ích thọ duyên niên. Bệnh quân này nghiêm mặt nói chậm, chúng ta bị nhốt nơi này có thể sống một thế là nhờ có vật này. Lấy vật này nếu như Hồng Hoang Tiên nào cũng thật thành tử lao. Viêm Vũ Sinh nhún vai nói, cho nên nếu chúng ta không có cách nào rời khỏi nơi này không sống được bao lâu nữa. Chúng ta lớn tuổi rồi, theo đạo lý đã chết từ lâu, nhất là trong tử lao, nếu như không có thứ đó ai có thể dễ chịu đựng chứ. Nghe vậy đám Cuồng Ngưu không khỏi nhìn nhau, lúc này họ đã gửi gắm tất cả hy vọng lên người Lý Thất Xà. Lý Thất Xà đã trở thành hy vọng sống sót duy nhất của họ. Quá kinh khủng, không hề có động tĩnh gì đã thành công. Bát Tí Kim Long thực chép miệng nói, thực lực này không ai sánh bằng. Nói tới đây nét mặt hắn có chút kính sợ. Đúng vậy, bệnh quân đi vào cũng không chống đỡ được bao lâu. Viêm Vũ Sinh kinh sợ, bệnh quân mạnh nhất trong số họ cũng từng thử, nhưng mà không thể chịu được bao lâu đã phải ra ngoài. Nhưng Lý Thất Xà lại dễ dàng thành công như thế, thực lực quá kinh khủng khiến họ hoàn toàn thần phục. Cho nên làm việc tốt vào, có thể theo chủ nhân như thế là vinh hạnh. Bệnh quân hoàn toàn phục, hắn biết rõ mình với Lý Thất Xà là chênh lệch thế nào. Được rồi, không sao rồi. Ngay khi họ rung động trước thực lực của Lý Thất Xà, một cái giọng nhàn nhã vang. Lý Thất Xà từ dưới đi lên, bước chân nhàn nhã, không hề giống như đang đi ngủ trong hung địa, mà là giống như đang đi trong hậu hoa viên nhà mình. Nếu nhìn thấy Lý Thất Xà từ Tử Khanh ra, đám bệnh quân lập tức sốc lại tinh thần, quỳ lại trên đất hô lớn, bái kiến công tử. Có thể nói lúc này đám họ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn thuần phục Lý Thất Xà. Theo bọn họ thấy, Lý Thất Xà thừa sức làm chủ nhân họ, có thể hiệu lực dưới chân hắn chính là một loại vinh hạnh. Được rồi, nơi này không còn chuyện gì nữa, đã đến lúc rời khỏi rồi. Lý Thất Xà sau khi đi ra khỏi, Tử Khanh vùi tay cười. Công tử thành công. Của ngưu tính nóng nảy là người không giữ được miệng nhất trong số họ lập tức tới mặt cười. Công tử lấy vật trong đó nhé. Thật là vật trường sinh sao? Sao hả? muốn xem. Lý Thất Giả nhìn Cuồng Ngưu cười nhạt. Hắn nói thế không chỉ là Cuồng Ngưu, ngay cả đám Bát Tí Kim Long cũng sáng mắt, đến Bệnh Quân cũng không giữ được mình, vội tiến một bước, mắt lom lom nhìn Lý Thất Giả. Hiển nhiên đám Bệnh Quân là muốn nhìn Lý Thất Giả lấy từ Tử Khanh ra thứ gì, nhưng mà họ có chỗ cố kỵ không dám nói thẳng. À, đương nhiên rồi, đương nhiên muốn xem. Cuồng Ngưu làm miệng mồm thẳng ruột, không hề suy nghĩ nhiều, gãi gãi đầu nói thẳng. Đời này lão ngưu ta chưa từng thấy vật trường sinh bao giờ. Chương 3789, là tiền hay là ma? Cuồng Ngưu đã mở miệng, đám Bát Tí Kim Long cũng không còn xấu hổ nữa. Bát Tí Kim Long hí hửng, công tử, cho chúng ta mở mang tầm mắt, xem vật trường sinh rốt cuộc thần kỳ cỡ nào. Công tử, từ đó có phải một gốc thiên thảo không? Độc Phượng Thần Cơ cũng nhịn không nổi vội hỏi. Thôi được, các người đã muốn xem, vậy cho các người xem. Lý Thất Giả mỉm cười lấy ra đống bùn đen đưa cho họ. Người đầu tiên nhận ra bùn đen là Cuồng Ngưu. Khiến chạm vào bùn đen thì không khỏi sững sờ, ngơ ngác nhìn đống bùn đen trước mắt. Công tử, người đang giỡn ta phải không? Đống bùn này mà là vật trường sinh sao, không phải đống bùn bên đường sao? Cuồng Ngưu nhìn đống bùn đen trong tay mặt choáng váng. Ngu xuẩn! Bệnh Quân quất tay lên ót Cuồng Ngưu, trừng mắt nhìn nói. Bùn đất trên đường nhà ngươi có sinh mệnh mênh mông vậy sao? Có khí tức nuôi dưỡng 3.000 thế giới sao? Nếu có thì ngươi chính là Đại La Kim Tiên, làm gì bị nhốt ở nơi ngay cả cứt chim cũng không có. Bệnh Quân quất xuống, Cuồng Ngưu lập tức tỉnh ngộ nhìn bùn đen trong tay, gãi gãi đầu. Bệnh Quân nói có đạo lý, hình như đúng là vậy. Đây là bùn gì? Là tiên bùn sao? Viêm Vũ Sinh cẩn thận xem xét bùn đen, giật mình nói. Đây là lần đầu ta thấy thứ bùn thần kỳ như vậy. Đống bùn đen này giống như có thể nuôi dưỡng 3.000 thế giới. Nếu thế gian thật có tiền, gọi nó là tiền bùn không quá phận. Lý Thiết Giả cười ngạt nói. Nhưng mà thế gian vô tiền nên bùn này. Bùn gì không thể nói rõ. Nếu thế gian vô tiền như vậy, đây là bùn gì? Độc Phương Thần Cơ ngạc nhiên nhìn đống bùn đen nói. Ta cảm thấy đống bùn đen này có thể trồng ra tiên thảo, thậm chí trồng ra một thế giới. Muốn trồng tiên thảo phải có hạt giống tiên thảo, muốn trồng thế giới cũng có phải hạt giống tiên giới. Giống không thì không bột đỗ gột nên hổ. Thứ này thật có thể trồng ra thế giới sao? Bát Tí Kim Long trợn hai mắt nhìn đống bùn đen. Người có hạt giống thế giới sao? Lý Thất Giả nhìn hắn. Ách, Bát Tí Kim Long tự hỏi, chưa từng thấy hạt giống thế giới cũng không biết phàm thế có vật này không. Công tử nói thế gian vô tiền, nếu thế gian vô tiên, đây không phải tiên thổ, vậy thổ này từ đâu tới? Vấn đề này của Bệnh Quân sâu sắc hơn đám Bát Tử Kim Long. Đám Bát Tử Kim Long chỉ dừng ở cấp độ bảo vật tiên chân. Chuyện này không thể nói. Lý Thất Giả cười nhạt, có nhiều thứ các ngươi không thể có khả năng dính vào. Công tử, dù sao ở trong này cũng không có người khác, nói nghe chút đi. Cuồng Ngưu miệng mồm thẳng bụng cười hắc hắc. Muốn nói cho người biết à? Lý Thất Giả nhìn Cuồng Ngưu cười nhạt, chỉ thiên địa nói chậm. Ngươi cảm thấy hồng hoang thiên nào dùng để cầm tù ai? Chẳng lẽ là tồn tại cỡ các ngươi sao? Không phải. Hơn nữa thứ nó cầm tù không phải thân thể các ngươi. Có nhìn thấy Tử Khanh không? Nói tới đây Lý Thất Giả chỉ Tử Khanh lạnh nhạt nói. Cho nó từng nhốt một sinh linh. Hồng hoang thiên nào này được chế tạo choán. Còn các ngươi chỉ là con muỗi rơi vào trong này mà thôi. Nhìn thấy cát vàng ở đây không? Lý Thất Giả chỉ bầu trời cát vàng nói. Biết cát vàng vì sao kết tinh không? Bởi vì sinh linh bị nhốt dưới này dùng chân hỏa đốt cháy xích sắt quán. Hắn đốt không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đốt Tử Khanh thành thủy tinh. Còn phần cát vàng thì bị nhiệt độ cao nung nóng mới kết tinh. Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn đám Cuồng Ngưu, sau đó lạnh nhạt nói. Các người nghĩ thử xem, một tôn sinh linh bị người khác trấn áp nơi này, bị người khác xiềng xích nơi đây mà vẫn có thể dùng chân hỏa kinh khủng đốt cháy xích sắt quá mình, dù đó chỉ là sức mạnh yếu ớt nhất quán. Như vậy các người tưởng tượng được khi còn sống hắn là kinh khủng cường đại cỡ nào? Ngài Lý Thất Sợ nói vậy, đám Bát Tí Kim Long hoảng sợ. Bệnh Quân sớm đoán được nhưng mà vẫn cảm thấy rùng mình. Tồn tại mạnh như vậy rốt cuộc là ai xích hắn nơi đây? Bệnh Quân hít lạnh thì thào. Nơi này là một nơi hết sức thú vị. Lý Thất Giả cười nhạt nói chậm. Một sinh linh cường đại như thế bị nhốt nơi đây, vậy người cho rằng hắn là tiên nhân hay ác ma? Nếu hắn là tiên nhân thì người nhốt hắn là ác ma, nếu hắn là ác ma thì người nhốt hắn là tiên nhân, các người cứ việc tưởng tượng. Câu nói này như thiểm điện đánh trúng đám Bát Tý Kim Long không khỏi rùng mình. Thế nhưng thế gian vô tiên, Bệnh Quân thì thào lúc này, Bệnh Quân sợ hãi không thôi, lông tơ dựng thẳng giống như muốn nổ tung. Thế gian đại khủng bố các người không sao tưởng tượng nổi. Hít thất dạ nói lại nhạt, nhất thời đám Bát Tử Kim Long mồ hôi chảy ròng ròng. Câu nói chuyện Lý Thất Dạ mở ra cho họ một cái cánh cửa hoàn toàn mới để họ thấy được thế giới rộng lớn thế nào. Ngay cả Bệnh Quân cũng không ngoại lệ thấy sợ hãi. Bệnh Quân cũng tốt, Bát Tý Kim Long cũng vậy. Trước kia họ là cảm thấy rất ưu việt kiêu ngạo, dù họ không thể sánh bằng Thủy Tổ, nhưng mà dù sao họ cũng là người đứng ở đỉnh phong đế thống giới, có thể khinh thường chúng sinh. Trên bọn họ chỉ có Thủy Tổ mà thôi, những người còn lại đều là tầm thường. Nhất là mạnh đến cấp độ như Bệnh Quân, dưới Thủy Tổ người có thể lọt vào pháp nhãn hắn không nhiều. Nhưng mà hôm nay sau khi hiểu rõ, họ mới nhận ra thế giới lớn hơn tưởng tượng của họ, cường giả trên thế gian này kinh khủng hơn tưởng tượng của họ. Giống Lý Thất Giả nói, thế gian đại khủng bố họ làm sao tưởng tượng được. So với những đại khủng bố này, họ chẳng qua là sâu kiến, không có ý nghĩa, chẳng đáng nhắc đến. Thế gian này chúng ta cũng như sâu kiến, ngay cả Bệnh Quân cao ngạo cũng thấy cảm khái muôn phần. Còn phần đám Bát Tử Kim Long thì trầm mặc, ngay cả người mạnh như Bệnh Quân cũng cảm khái vậy, họ ngay cả tư cách cảm khái cũng không có. Dù sao bốn người họ liên thủ với nhau không phải là đối thủ của Bệnh Quân, huống chi là người mạnh hơn hắn. Chương 3790, ra ngoài. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, nơi này không có gì tốt để ở lại cả. Đi ngay bây giờ sao? Nghe vậy Viêm Vũ Sinh cũng là mắt sáng rực, lập tức mừng rỡ. Hà hà, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Cuồng Ngưu nhanh mồm nhanh miệng không kìm được hưng phấn nói. Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. À, nơi quỷ quái này nhốt chúng ta trọn vẹn một thời đại, cũng nên rời khỏi. Ở cái nơi này ngay cả cất chiêm cũng không có, sắp nghẹn điên người rồi. Đừng nói đám Bát Tý Kim Long, ngay cả Bệnh Quân cũng thấy vui mừng, nhất thời kích động hưng phấn hết sức. Dù sao bọn họ ở trong này quá lâu, cuối cùng có thể rời đi, họ không hưng phấn sao được chứ. Trước đó họ cho rằng mình cũng như những người trước, nhốt trong này đến cuối đời cuối cùng bị hóa thành xương trắng. Có thể nói họ không hề hy vọng sống rời khỏi đây. Hôm nay họ vậy mà sống rời đi, đúng là giống như nằm mơ. Họ không mừng như điên mới là lạ. Chúng ta ra ngoài từ chỗ nào? Lúc này Viêm Vũ Sinh vội hỏi. Chỉ cần lòng người ở đâu, người là ra ngoài ở đó, Lấy Thất Sản lạnh nhạt nói. Ra khỏi Hồng Hoang Thiên Lao không có chỗ cố định, nó vốn không lối xa, nên làm gì nói ra ngoài từ chỗ nào? Không có lối xa, lời khiến đám Bệnh Quân giật mình choáng váng. Không có lối ra, chúng ta ra thế nào đi đâu để ra ngoài? Lý Thất Dạ nhìn đám Bệnh Quân lạnh nhạt nói. Đương nhiên là trong lòng. Lòng ngươi hướng về đâu, đó là lối xa. Ý chí kiên định sắt đá không rời. Trong lòng. Nghe vậy đám Bát Tý Kim Long cuồng ngu ngây ngẩn, họ không rõ đạo lý câu nói. Trong lòng. Bệnh Quân lĩnh ngộ sâu hơn, không khỏi thì thào cẩn thận nhâm nhi câu của Lý Thất Dạ. Mở ra môn hộ, chúng ta cũng nên ra ngoài. Bên ngoài có một số người đang sốt ruột. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời cười nhạt. Ngay lúc này, mắt hắn nghiêm lại chỉ nghe ông, nháy mắt toàn thân hắn dạ. Toàn thân hắn lóe lên quang mang. Lúc này hắn không có khí thế kinh thiên, không có thần uy vô địch, nhưng khi hắn đứng đó mang đến cảm giác không thể vượt qua. Lý Thất Dạ chỉ đứng đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy nga cao lớn, dường như hắn là tồn tại vạn cổ không thể dung chuyển. Hắn đứng đó giống như ngăn cách thời gian, dù thời gian trôi qua ức vạn năm, dù thời gian trường hà dội hắn hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn nguy nga bất động. Trong dòng chảy thời gian, tất cả đều trôi chảy, chỉ hắn là nguy nga bất động, là tất cả mọi thứ trước hắn đều là qua đường. Kiên cố, nguy nga sừng sững, đây là cảm giác Lý Thất Dạ mang đến cho đám người Bệnh Quân. Giờ hắn không khiến bọn họ cảm thấy cường đại nữa, mà là cảm thấy hắn không thể lay động. Đây không phải là phạm chủ sức mạnh, để thoát khỏi phạm chủ sức mạnh cũng ảo diệu. Đây là thứ đơn giản nhất, cũng là phức tạp nhất. Đạo tâm, một viên đạo tâm vững như bàn thạch, dù thời gian có trôi qua cũng không có cách dung chuyển, không cách mài mòn. thấy mà này đám bệnh quân hít lạnh một hơi, nội tâm chấn động. Họ đều là chân thần bất khổ, trải qua vô số sóng gió, khi đạt đến cảnh giới nhỏ mới dần cảm nhận được đạo tâm đáng quý cỡ nào. Nhưng mà khi người cường đại thế này cũng dần dần cảm nhận được đạo tâm đáng quý, tuy nhiên thời gian đã không còn kịp nữa. Họ muốn đúc một viên đạo tâm kiên định không thể lay chuyển đã trễ rồi, không còn kịp. Bởi vì tới ngày này, hoặc giả xế chiều, ngày giờ không nhiều, hoặc là trong lòng còn thiếu hụt không thể giữ đạo tâm mình. Đột nhiên đám bệnh quân không cảm nhận được sức mạnh lý thất xả nữa, mà cảm nhận được đạo tâm không thể dung chuyển quán. Một viên đạo tâm kiên cố không có sức mạnh gì dung chuyển được, ngay cả thời gian đáng sợ nhất cũng không thể mài mò nó, hệt như là tiên cổ vĩnh tồn, giống như vĩnh hằng bất diệt. Đây mới thực sự là cường đại, không phải là chân đế hay thủy tổ có thể sánh. Cường đại vượt qua tất cả mọi thứ. Khi hắn đứng ở thời gian trường hà, mọi sinh linh nhân vật vô địch đều tan thành mây khói, nhưng hắn vẫn đứng đó sừng sững vượt qua ức vạn năm. Lúc này đám bệnh quân rung động hơn bao giờ hết, nhất thời không thể sốc lại tinh thần. Soi lý thất giả họ chẳng còn là sâu kiến mà thôi. Lúc này họ mới nhận ra mình cùng lý thất giả chênh lệch cỡ nào. Không phải chênh lệch lực lượng, mà một viên đạo tâm không thể thay đổi là thực sự rãnh trời. Ông hồi lâu bệnh quân lấy lại tinh thần, chỉ thấy bầu trời có ánh sáng nhúc nhích, trong tiếng không gian gợn sóng ông, chỉ thấy trên trời từ từ mở ra cánh cửa. Nhìn thấy cánh cửa này từ từ, Bát Tý Kim Long vui mừng gào lớn, đó là lối xa. Đừng nói Bát Tý Kim Long, ngay cả bệnh quân cũng vui mừng ra mặt, nét mặt không kìm nổi hưng phấn thì thào, cuối cùng cũng sắp ra ngoài rồi. Không ngờ quãng đời còn lại của chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Độc Phượng Thần Cơ cũng thì thào nói hết sức phừng phấn. Hà hà, lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi, lão quỷ Thái Thanh, ít nhất chúng ta sống lâu hơn nhà ngươi. Đời này cuối cùng cũng là chờ được tới ngày đưa mà nhà ngươi rồi. Quả ngư nhìn thấy cánh cửa xuất hiện hưng phấn hét lớn. Cứ như vậy mở được lối xa. Viêm Vũ Sinh nhìn cánh cửa đã mở ra không khỏi thở dài cảm khái không sao tả xiết. Trước đó vì muốn rời khỏi Hồng Hoang Thiên Na, họ là thử qua rất nhiều biện pháp. Chỉ cần là biện pháp có thể nghĩ họ đều thử qua, nhưng không thể nào mở ra lối ra. Càng khỏi nói đến việc mở cửa ra. Không ngờ lúc này Lý Thất Dạ mở ra lối dễ như vậy, đơn giản trực tiếp, nằm mơ cũng nghĩ không có tới. Chuyện này, phương pháp mở lối ra này có phải quá đơn giản rồi không? Cuồng ngưu gái đầu gái tóc rối thành một nhúm không quá rõ ràng. Đơn giản, vậy theo người cái gì mới khó? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.